Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập cuối của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Giang Ninh không biết kinh hỉ mà Lâm Yến Thủ dành cho cô là gì nên vô cùng chờ mong. Đêm giao thừa, khoa chỉnh hình cũng không quá bận rộn, không có bao nhiêu ca phải cấp cứu. Trong những ngày lễ như Tết Nguyên đán này, cũng không mấy ai phải vội vàng chạy tới bệnh viện. Người Tân Thành vốn có một truyền thống, chính là không ai lại tới khám bệnh trong mấy ngày Tết nhất thế này. Mấy loại thương tích không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn có thể để qua mấy ngày đầu năm mới rồi đi khám cũng không muộn. Có cảm giác mong chờ khiến cô trải qua ngày giao thừa rất vui vẻ. Buổi tối đúng giờ tan ca, cô ở văn phòng trang điểm thật đẹp, tô son môi màu sáng rồi mới đeo khẩu trang đi ra ngoài. Lý Hằng Vũ mới kết hôn được 6 ngày, đang ở phòng y tá phân phát kẹo cưới. Giang Ninh cũng được phát một phần. Cô nhận lấy kẹo cưới bỏ vào trong ba lô rồi nhanh chóng đi ra cổng. Cô đứng đợi trước cổng 2 phút, xe của Lâm Yến Thủ mới đến. Giang Ninh mở túi ra, lấy một viên sô-cô-la, xé bỏ vỏ, định sau khi lên xe sẽ đưa vào miệng Lâm Yến Thù, tặng cho anh viên kẹo ngọt đầu tiên trong đêm giao thừa. Nhưng vừa mới mở cửa xe ra thì cô đã nhìn thấy một bó hoa hồng trắng thật to, khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Đây có phải là kinh hỉ mà anh nói hay không? Đêm giao thừa này vậy mà vẫn có thể đặt được hoa hồng. Giang Ninh ôm bó hoa lên, mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Lâm Yến Thù cúi người qua, thắt dây an toàn cho cô. Trên người anh có mùi hương rất nhạt của hoa, chắc là lúc mua hoa lưu lại. Quần áo của anh hơi lạnh, chóp mũi của Giang Ninh cọ vào quần áo của anh, trượt qua vai, làm trái tim anh cũng bị rung động. Là bất ngờ anh nói sao? Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Hoa đẹp quá! Lâm Yến Thủ cười rất tươi, dịu dàng vuốt ve tóc cô. Chỉ là một phần thôi, còn cái khác nữa. Dạ! Lâm Yến Thù đánh tay lái, khởi động xe đi ra ngoài, giọng nói trầm thấp. Đây là sinh nhật đầu tiên hai đứa mình ở bên nhau, nhất định phải để lại một kỷ niệm khó quên. Giang Ninh nhét kẹo sô-cô-la vào trong miệng, cô sắp bị sự ngọt ngào của anh làm cho choáng váng. Con người này còn ngọt hơn cả kẹo sô-cô-la đang tan trong miệng. Đêm giao thừa đường phố náo nhiệt, ven đường răng đèn lồng đỏ chót, ánh sáng vàng rực rỡ rọi vào đáy mắt sâu thẳm của anh. Trái tim Giang Ninh không kìm được bắt đầu đập loạn nhịp. Còn gì nữa? Lâm tiên sinh nhà cô còn chuẩn bị bất ngờ lớn nào cho cô nữa đây? Có, đủ khiến em kinh ngạc cả đêm. Bao nhiêu những tưởng tượng muôn hình vạn trạng bị cô vất vả xua khỏi đầu lại lần nữa hiện ra, thậm chí còn mãnh liệt, táo bạo hơn lúc trước. Có muốn khắc chế cũng chẳng khắc chế nổi. Một đêm đầy bất ngờ sao? Tặng cô một đêm trên giường đầy bất ngờ à? Giang Ninh thực sự chờ mong. Cả người cô bị hương hoa thơm ngào ngạt vây quanh, vị sô-cô-la ngọt lịm tan chảy trong miệng. Cô nhìn nửa gương mặt tuấn tú của Lâm Yến Thù. Cô thực sự rất chờ mong món quà Lâm Yến Thù sẽ đem đến. Dù là gì chăng nữa, đều khiến Giang Ninh vui vẻ, hạnh phúc, tựa một chú chuột nhỏ chìm trong hũ mật. Thật tốt! Giang Ninh nắm chặt bàn tay ấm áp của anh, cùng đi vào thang máy. Cô không ngừng đếm số tầng hiển thị trên bảng điều khiển, lại tựa đầu trên vai anh thì thầm hỏi nhỏ. Mẹ có nhà không nhỉ? Ừ, mẹ đang ở nhà. Lý trí khôi phục vài phần, vậy hẳn là không đến mức vừa vào cửa đã lâm trận. Ồ. Lâm Yến Thù quay đầu nhìn cô, Giang Ninh đã tháo khẩu trang xuống, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm, đẹp đến nao lòng. Em có vẻ khá bồn chồn. Đâu có. Giang Ninh quả thực vô cùng khẩn trương, chủ yếu là bởi vì những lời nói hành động của anh đêm nay liên tục khơi gợi sự mong đợi trong lòng người. Không biết anh định làm gì. Tim Giang Ninh đập loạn xạ, đoán chừng Lâm Yến Thù cũng có thể nghe thấy. Cô vuốt ve mu bàn tay anh. Lần đầu có người tổ chức cho em một sinh nhật nghiêm túc và long trọng như vậy, em hạnh phúc lắm. Sau này mỗi lần sinh nhật em, anh đều sẽ tổ chức như vậy. Mười ngón tay hai người đang chặt, chiếc nhẫn cưới trên tay anh chạm vào da thịt Giang Ninh. Bởi vì tính chất công việc nên Giang Ninh không thể đeo nhẫn trong lúc làm việc. Đến chỗ làm cô thường tháo xuống, tan ca lại đeo vào. Nhưng có một lần do có ca phẫu thuật gấp, đến khi xong xuôi công việc, chiếc nhẫn biến mất. cô phải tìm rất lâu mới thấy, vì thế dứt khoát không đeo nữa. Lâm Yến Thủ thì luôn mang nhẫn theo bên mình như hình với bóng. Cửa thang máy mở ra, Lâm Yến Thủ đi trước mở cửa. Giang Ninh ôm theo bó hoa nặng trĩu, thơm ngào ngạt bước vào. Trước cửa treo hai câu đối Tết vuông vắn đẹp đẽ, hết thảy đều còn mới tinh. Giang Ninh quả thực hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng mở cửa vừa vang lên, bà Giang đã treo một dải lụa màu lên tường, nhưng treo mãi không được, vì thế dứt khoát ném xuống ghế, chạy tới hồ hởi nói: "Ninh Ninh, sinh nhật vui vẻ." Trong phòng cực kỳ náo nhiệt, phòng khách được bày biện đẹp đẽ tinh xảo, giữa phòng một chồng quà tặng xếp cao đến tận trần nhà. Ngay cả Mộc Mộc hôm nay cũng được mặc quần áo mới, đầu đội mũ đỏ, bên trên in dòng chữ: "Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ." Giang Ninh đứng giữa phòng, nhìn chồng quà chất cao như núi, lại nhìn Lâm Yến Thù, anh ngượng ngùng kéo tay cô nói: 29 món quà, mỗi năm một món." Anh cúi đầu hôn lên vành tai Giang Ninh, dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, đủ bất ngờ chưa?" Cánh cửa nhà đóng lại, trong phòng rất ấm. Giang Ninh đặt hoa xuống, tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác, thì ra anh tặng cô một núi quà tặng. Cái này cũng rất ý nghĩa, cô thực sự rất bất ngờ. Giang Ninh quay người ôm chặt chồng, mỗi năm một món quà, 29 món quà, người đàn ông này lúc nào cũng dễ dàng làm cô rung động. "Chờ chút, còn bánh gato." Lâm Yến Thủ ôm eo Giang Ninh, khắc chế cảm giác muốn hôn cô, hơi thở ấm áp mơn trớn vành tai, theo đó là giọng thì thầm trầm ấm: "Anh tự làm đấy, ông xã em lần đầu tiên làm bánh, tay nghề không tốt lắm, em nhất định không được chê đâu." Kể cả anh có cắm nến trên bánh bao, làm bánh sinh nhật tặng cô, Giang Ninh cũng cảm thấy chẳng có gì chê trách. "Để mẹ đi lấy." Bà Giang bật cười: "Làm khá tốt, nhìn rất đẹp mắt." Như thể có hạt cát bay vào mắt cô, sống mũi Giang Ninh cay cay, ngẩng đầu nhìn anh. "Em yêu anh, cảm ơn anh, ông xã." Bánh gato màu đỏ, hình trái tim nhỏ xinh, không thể nói là tinh xảo. Có một số chỗ phết kem không đều, phía trên dùng kem sô-cô-la viết một dòng chữ: "Em yêu sinh nhật vui vẻ." Kiểu chữ rõ ràng do chính Lâm tiên sinh nhà cô viết. Anh thật sự rất dụng tâm, đây là chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất Giang Ninh từng được nhận. Mẹ cô lấy nến ra cắm lên, Lâm Yến Thủ đi tắt đèn, Giang Ninh chắp tay ngồi trước bánh gato, thành kính cầu nguyện. Cô cầu cho mình và Lâm Yến Thủ vĩnh viễn bên nhau, cầu hai người bình bình an an, cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Trong bóng tối trước khi bật đèn, Giang Ninh chuẩn xác tìm được vị trí của Lâm Yến Thù, hôn lên môi anh một cái. Đèn bật sáng, cô lại làm như không có việc gì, cầm dao bắt đầu cắt bánh gato. Bàn ăn đêm trừ tịch rất phong phú, Giang Ninh ăn một miếng bánh gato, bên trong còn có nhân hạt dẻ, ngọt ngọt bùi bùi rất ngon miệng. Đêm trừ tịch, cô ngồi trên giường bóc quà cả tối, quả thực cực kỳ vui vẻ. Mỗi một món quà đều được anh chuẩn bị rất dụng tâm, đủ để cho Giang Ninh một đêm thao thức. Đúng không giờ, ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm, một năm mới lại đến, nơi nơi đều là không khí náo nhiệt tưng bừng. Lâm Yến Thủ đặt toàn bộ hộp quà xuống dưới giường, nửa quỳ nửa ngồi trên giường, đè Giang Ninh xuống. Cô nhướng mày nhìn anh, ngón tay thon dài của Lâm tiên sinh chạm lên nút thắt áo ngủ, chậm rãi tháo ra. Ánh mắt đen thâm thúy chăm chú nhìn vợ, tiếng nói trầm thấp mê người: "Còn một món quà nữa, chờ em bóc đây." Giang Ninh nhìn anh, cổ họng khô khốc. "Quà gì?" "Là anh." Sau 3 năm kết hôn, Lâm Yến Thủ và Giang Ninh mới có bảo bảo. Chu Tể kết hôn cùng năm sau bọn họ cũng đã sinh đứa thứ hai rồi. Kế hoạch ban đầu của Giang Ninh là sau 5 năm mới kết hôn mang thai, nhưng năm thứ 3 đã có, trước 2 năm. Công việc của Giang Ninh mà muốn có con thì phải chuẩn bị đầu tiên. Trong lúc mang thai, cô không thể vào phòng giải phẫu. Năm thứ 2 cô kết hôn lên phó chủ nhiệm. Đúng giai đoạn đi lên, mang thai sẽ ảnh hưởng đến công việc, phá hỏng kế hoạch của cô. Năm thứ 3, công việc của cô đã ổn định, có điều kiện sinh con, nhưng cô cũng chưa quyết tâm thật sự. Có lẽ có thể chờ ổn định thêm một chút. Bảo bảo xem như là tới ngoài ý muốn. Ngày kỷ niệm kết hôn, họ đến Tam Á, nơi chốn đã thay đổi, nhưng tình cảm của họ vẫn luôn rất tốt. Kết hôn 3 năm, tình yêu vẫn cuồng nhiệt như cũ, cũng là mạnh bạo một chút. Cơ thể của Lâm Yến Thù và Giang Ninh đều rất tốt, công việc của họ đòi hỏi phải tiêu tốn phần lớn thể lực. Bọn họ rèn luyện hàng năm, tố chất cơ thể cực kỳ ưu tú. Nam nữ trưởng thành tới 30 tuổi chính là vào độ tuổi có nhu cầu lớn nhất, sẽ thăm dò khai phá mấy chuyện đó, nghiên cứu cách chơi mới, cố gắng hết sức làm tới cực hạn. Bọn họ làm xong, Lâm Hiến Thủ phá nguyên một hộp áo mưa của khách sạn. Mới phát hiện nó bị rách hoàn toàn. Sau vài giây ngơ ra, Giang Ninh kích động, ra quyết định không uống thuốc, đánh cuộc một phen. Có thì sinh, cô để lại thời gian 10 tháng, công việc hiện giờ của cô cũng sắp xếp rồi, không trúng thì chờ 2 năm sau. Qua 3 năm, bọn họ đều chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Giang Ninh cảm thấy sẽ không trùng hợp như vậy, một lần đã trúng thưởng, như vậy thì chất lượng của Lâm Yến Thù cũng quá cao. Khao khát cầu sinh của Tiểu Lâm cũng đủ mạnh, nhưng vẫn ôm một chút ảo tưởng, lỡ như thì sao? Giang Ninh sau thời gian một tuần đến khoa phụ sản rút máu xét nghiệm, rất nhanh đã ra kết quả, trúng thưởng. Tiểu Lâm rất kiên cường, đột phá chướng ngại vật mạnh mẽ, đi tới cạnh bọn họ. Tính cách của Giang Ninh khiến cô không có quá nhiều sự kích động, cảm xúc của cô khá trầm, phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh. Mầm đậu đỏ đã vào trong bụng cô, nhìn không thấy sợ cũng không được, trừ báo cáo xét nghiệm thì cái gì cũng không có. Cô đứng ở khoa sản một lúc, sờ sờ bụng, cầm lấy báo cáo xét nghiệm, xoay người tiếp tục làm việc, phải bàn giao công việc. Buổi tối Lâm Yến Thủ tới đón cô, sau khi Lâm Yến Thủ kết hôn, chỉ cần anh ở thành phố Tân Thành, bình thường đi làm hay tan ca, gần như mỗi ngày đều tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Giang Ninh đeo túi ra khỏi bệnh viện, lấy đơn xét nghiệm đưa cho Lâm Yến Thủ. Cái gì? Đọc đi. Lâm Yến Thủ buông tay đang kéo Giang Ninh ra, nhìn cô thật kỹ, mở trang giấy. Anh dừng bước chân, nhìn dòng cuối cùng. Hai chữ có thai rất rõ ràng. Em có thai rồi. Giang Ninh quay đầu lại nhìn Lâm Yến Thù, nhấp môi dưới, bỗng nhiên sinh ra chút rung động. Dưới bóng đêm, trong cơn gió lạnh, khuôn mặt anh tuấn của Lâm Yến Thù nghiêm túc. Cô nhỏ giọng. Ông xã. Lâm Yến Thù đột ngột ôm lấy cô mà xoay một vòng, rồi thả cô xuống, cúi đầu hôn cô. Nụ hôn rất nồng, anh kiềm chế bản thân. Trong con người đen cuồn cuộn cảm xúc, giọng nói khàn khàn. Có rồi sao? Giang Ninh gật đầu cười nói. Có rồi. Con của bọn họ có rồi. Lâm Yến Thủ hôn cô, cúi đầu chạm lên trán Giang Ninh. Cảm xúc của anh kích động cho nên lông mi hơi ướt, giọng nói trầm nghẹn ngào. Cảm ơn em, bà xã. Giang Ninh ôm lấy cổ anh. Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi. Anh chôn mặt vào người Giang Ninh, ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi. Anh yêu em, anh sẽ là một người cha tốt. Giang Ninh sờ lên cái gáy tóc ngắn rất cứng của anh, có chút cảm giác chân thực. Em cũng vậy. Lâm Yến Thù lại ôm cô dạo một vòng, không kiềm chế được nỗi kích động. Anh sắp làm cha, con của chúng ta. Giang Ninh bật cười ra tiếng. Anh chững chàng một chút. Lâm Yến Thù đặt cô trên đất xoay người. Lên đi, ông xã trưởng thành chững chạc của em, muốn cõng em. Giang Ninh nhìn bốn phía xung quanh, mặt nóng hầm hập. Có ổn không? Rất ổn. Lâm Yến Thủ cười quay đầu lại nói. Đừng xấu hổ, bác sĩ Giang, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, được thân thiết hợp pháp. Không gió, không mưa, không tuyết trong trời nắng, không có bất kỳ lý do nào để cõng, nhưng Lâm Yến Thủ muốn cõng Giang Ninh. Trước kia không nghĩ tới. Lâm Yến Thủ cõng cô từ từ đi về phía bãi đỗ xe, người anh cao chân lại dài, bả vai rộng lớn, kết hôn đã 3 năm nhưng dáng người không hề xuống cấp, đi từng bước vững chãi. Sau khi kết hôn có nghĩ tới? Trước kia Giang Ninh cũng không nghĩ tới. Cô áp sát cổ Lâm Yến Thù. Nghĩ thế nào? Lấy một nửa gen của em và anh tạo ra một đứa con, em cảm thấy sẽ giống ai? Giọng nói của Lâm Yến Thù rất trầm, ở trong gió có thể dịu dàng trầm thấp. Có thể mũi sẽ giống em, có thể mắt sẽ giống anh, mà đôi mắt vẫn đừng nên giống anh. Anh thích mắt của em, rất đẹp. Sẽ gọi chúng ta là ba mẹ, sẽ là người anh yêu thứ hai trên thế giới này. Người anh yêu nhất là bà xã của anh. Thật ra Giang Ninh mong con sẽ giống anh. Trên đường đi, họ gặp được vài đồng nghiệp trong bệnh viện. Lâm Yến Thù thường xuyên tới bệnh viện, đã quen thuộc với người bên này, thoải mái hào phóng mà chào hỏi, không buông Giang Ninh ra, vẫn cõng như cũ. Lâm Yến Thù rất khoa trương, hận không thể cho Giang Ninh vào trong túi, cõng cô lên xe, lại ôm cô xuống xe. Cơm tối còn không cho phép Giang Ninh vào phòng bếp, chỉ có thể đứng ở cửa nhìn. Anh vừa nấu cơm vừa báo với bà Giang, Giang Ninh mang thai. Gần đây, bà Giang đang yêu đương, bà đã tìm được một người bạn trai là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Năm trước bà vừa mới có bằng lái. Bằng lái mới nên khi lái xe luôn nơm nớp lo sợ. Mùa thu năm trước, xe chết máy khi rời khỏi gara, đằng sau lấp kín một hàng xe. Bà càng nóng vội, càng không khởi động được. Sau đó chủ xe đã đi xuống, muốn giúp bà khởi động xe. Bà giang ra từ ghế lái, ánh mắt người kia đã không rời đi được. Người đó sống ở tòa nhà phía trước là giáo sư Đại học thành phố Tân Thành. 10 năm trước đã ly hôn, chưa từng đi thêm bước nữa. Con trai con gái đều đang ở nước ngoài. Ông sống một mình, lớn hơn bà Giang 2 tuổi. Theo đuổi hơn nửa năm, bà Giang trưng cầu ý kiến của Giang Ninh và Lâm Yến Thù. Giang Ninh và Lâm Yến Thù hẹn một ngày gặp đối phương. Ông không nói dối, tình hình là thật. Con người ngoại trừ có hơi cứng nhắc, nhưng những mặt khác vẫn ổn, tác phong làm việc rất chính trực, không có tiền sự phạm tội, không có khoản nợ cách xù, không có bệnh án. Hai người họ như làm phụ huynh, nhìn kỹ đối phương một lần, cảm thấy bà Giang có thể thử. Vì thế, bà Giang đã bắt đầu đi sớm về trễ để yêu đương. Giang Ninh mong mẹ sẽ yêu đương. Từ lâu trước kia, cô đã mong mẹ tìm được một người nào đó. Bà Giang gặp được người đáng tin cậy, cô rất vui. Nói chuyện điện thoại xong chưa quá 5 phút, bà Giang đã hấp tấp đi vào cửa, đi vòng quanh Giang Ninh 3 vòng, cười không khép miệng được. Có thật hả? Con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con. Ăn cơm chưa đã? Lâm Yến Thủ bưng đồ ăn lên bàn nói. Chú đâu rồi ạ? Ông ấy đi mua trái cây rồi, nói trong thành phố có tiệm bán cam ăn rất ngon, muốn mua tới cho Ninh Ninh nếm thử, bà bầu thì phải ăn nhiều trái cây. So với Lâm Yến Thù còn khoa trương hơn. Lâm Yến Thù lấy thêm một bộ chén đũa. Không cần mua nhiều như vậy, ăn không hết sẽ bị hư mất. Giang Ninh nghĩ thầm, đứa bé này hiện giờ vẫn là một hạt đậu, đám người này còn căng thẳng hơn cả cô. Không cần khoa trương như vậy, không đến mức đó đâu. Điện thoại của chú đến rất nhanh, ông mua một cốp xe toàn cam, gọi Lâm Yến Thù xuống lầu giúp chuyển lên. Trời long đất lở. Từ khi xác định mang thai, những người này mua đồ đều theo kiểu mua xỉ. Mang thai 5 tháng, đồ dùng của trẻ con đã nhét đầy phòng, phòng của con đã chuẩn bị xong. Bà Giang và Lâm Yến Thù đều mong là một bé gái, mua đồ màu hồng khắp nhà, phòng trẻ con cũng đều là đồ hồng nhạt. Cô mang thai muộn, bụng 5 tháng mới chỉ nhô lên một chút. Mấy món đồ của trẻ em đó gây áp lực rất lớn cho đứa bé trong bụng. Giang Ninh không có chấp niệm gì với giới tính của con, cô cảm thấy mạnh khỏe là tốt rồi, tốt nhất là giống Lâm Yến Thù. Trước kia Giang Ninh ăn gì cũng đều là người không phân biệt ngon dở, không có sự theo đuổi vô cùng gì lớn với chuyện ăn uống. Sau khi mang thai, sự ham ăn của cô như mở ra chiếc hộp thần bí, thường xuyên muốn ăn, thường xuyên nửa đêm thèm thuồng đột ngột. Tủ lại nhà họ nhét đầy nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần Giang Ninh có động tĩnh, Lâm Yến Thù sẽ rời giường nấu đồ ăn cho cô. Giang Ninh từng nghĩ lén rời giường tự nấu. Sau khi cô mang thai, giấc ngủ của Lâm Yến Thù vô cùng nông, tính cảnh giác rất cao, một chút động tĩnh là đã tỉnh. Thường xuyên vào lúc Giang Ninh vừa xuống giường xỏ dép lê, Lâm Yến Thù đã ngồi dậy mở đèn. Lâm Yến Thù rũ mắt dựa vào đảo bếp tạo thành phong cảnh trong nhà bạn họ. Anh người cao chân tài lười biếng ngáp ngủ, có thể chuẩn xác mở mắt trước khi trả nồi, ném rau xanh vào trong. Giang Ninh trước khi kết hôn còn làm được mấy món đơn giản, sau khi kết hôn hoàn toàn bị bỏ phế. Đừng nói là nấu cơm, bây giờ cô vào phòng bếp cũng không phân biệt được đống đồ trong phòng bếp dùng thế nào. Giai đoạn sau, Giang Ninh bị bệnh phù một thời gian, mỗi ngày Lâm Yến Thù đều sẽ rửa chân massage cho cô. Lúc chân cô lạnh, anh sẽ kẹp chân cô làm ấm một đêm. Cơ thể anh rất nóng, Giang Ninh áp vào anh, đứa con trong bụng cũng an tĩnh theo họ. Cô nghe tiếng thở của Lâm Yến Thù, thế giới bình an. Nhà họ có mời bảo mẫu, cũng mời hộ lý chuyên nghiệp, nhưng những việc này phần lớn đều là Lâm Yến Thù làm, anh cảm thấy người khác làm sẽ không để tâm bằng mình. Ngài Lâm rất tự tin, ai cũng không tốt bằng mình. Lâm Yến Thù đúng là tốt, dịu dàng lại săn sóc, có thể toàn tâm toàn ý ỷ vào anh. Đứa bé sinh ra ở tháng thứ 9, sinh mổ, là con trai. Giang Ninh trở lại phòng bệnh không bao lâu, đã được thấy con, bà Giang ôm đến. Tóc rất đen, mắt cũng rất đen, mặt mũi vóc dáng đều giống Lâm Yến Thù. Sinh ra chân đã rất dài, rất có sức mạnh, vô cùng khỏe khoắn. Đôi mắt giống Ninh Ninh. Bà Giang cười nói. Tóc chắc là giống ba, Ninh Ninh lúc sinh tóc rất ít. Trẻ con mới vừa khóc, lông mi ẩm ướt, đen nhánh ướt át. Lâm Yến Thủ nhí. Lông mi của Lâm Yến Thủ dài hơn cô, lông mi của đứa bé cũng rất dài. Giang Ninh chọc lên mặt con, ngẩng đầu nhìn ông xã mình. Ông xã cô trầm mặc đứng trước giường bệnh. Từ khi anh đến gần Giang Ninh thì vẫn luôn im lặng. Ngón tay anh thon dài đan 10 ngón với Giang Ninh, da thịt áp sát. Nắm chặt như vậy nhưng không tới nỗi đau. Anh vẫn khống chế được, cũng dùng đôi mắt đen nhánh ẩm ướt như vậy nhìn cô. Anh nhìn rất sâu, cảm xúc trĩu nặng. Đôi mắt của đứa bé rõ ràng rất giống Lâm Yến Thù, giống nhau như đúc. Khi nhìn người khác như vậy rất là thần kỳ. Gen của cô và Lâm Yến Thù dung hợp với nhau, mọc ra một sinh mệnh mới. Sinh mệnh mới đói bụng, tiếng khóc trung khí vô cùng, vờn quanh cả phòng bệnh. Bà Giang vội vàng ôm đứa bé đi, trong phòng bệnh loạn thành một đống. Bà Giang trêu rằng mua một đống đồ màu hồng, toàn là thứ bé trai không dùng được, còn phải mua thêm một lần nữa. Giang Ninh nhịn không được nở nụ cười, móc lấy ngón tay của Lâm Yến Thù, chậm rãi vuốt ve da thịt anh. Chuyện ngoài ý muốn này tới rất đột ngột, nhưng cũng không đột ngột, tất cả vừa vặn tốt. Lâm Yến Thủ cúi người, hôn lên trán Giang Ninh, giọng nói trầm thấp. Anh yêu em. Vậy là gia đình nhỏ của Lâm Yến Thủ và Giang Ninh đã có một kết cục viên mãn. Và tiếp sau đây, Vị Hy sẽ giới thiệu tới câu chuyện của cô bé Hứa Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong kỳ thi trung học, Hứa Tĩnh phát huy vượt xa người thường, lấy điểm cao để thi vào trường cấp 3 thành phố Tân Thành. Ngày khai giảng, Giang Ninh và Lâm Yến Thủ đưa cô bé đến trường. Bác sĩ Giang vẫn xinh đẹp như cũ, cảnh sát Lâm đứng bên cạnh cô, hai người rất xứng đôi, nhận được không ít ánh nhìn. Trường học không cho phép phụ huynh đưa đồ vào ký túc xá, Hứa Tĩnh xách theo túi lớn túi nhỏ đồ của mình. Em tự chuyển được, anh chị không cần chuyển đồ đâu, em có thể làm được. Có chuyện gì cũng phải gọi điện cho chị nhé. Giang Ninh dặn dò. Em sẽ gọi ạ. Bị bắt nạt thì nói cho thầy cô, nói với cảnh sát, có rất nhiều phương án giải quyết. Giang Ninh cười, tay nắm thành quyền nói, cố lên. Cô cười lên rất đẹp, Hứa Tĩnh cũng nở nụ cười theo. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Cô bé ký tên ở dưới ký túc xá, kéo vali lớn đi về phía cầu thang. Cô bé, chỗ này có thang máy này. Cô quản lý ký túc gọi cô lại, chỉ vào thang máy. Chỗ này có thang máy, ký túc xá của cháu ở lầu 7, chuyển tới chuyển lui mệt lắm. Dạ, vâng ạ. Hứa Tĩnh vội vàng quay trở lại, đẩy mạnh vali vào thang máy. Một đám con gái rất cao đi nhanh vào thang máy, Hứa Tĩnh vội vàng đẩy hành lý của mình ra sau, đặt sát tường thang máy. Tớ đụng vào hành lý của cậu sao? Cô bé dương mắt nhìn, cô ấy rất xinh đẹp, cao hơn Hứa Tĩnh cả nửa cái đầu. Không có vali hành lý gì, chỉ ôm đồng phục huấn luyện quân sự. À không, không có. Hứa Tĩnh lắc đầu, cô chỉ sợ người khác chê mình. Cô đã đi rất lâu rồi để bị người ta chê bẩn. Cậu không đụng vào đồ của tớ. Cô gái kia đánh giá cô một lát, duỗi tay qua. Chào cậu. Ngón tay của cô ấy trắng nõn thon dài lại đẹp đẽ. Trên cổ tay đeo một cái đồng hồ rất đẹp. Tớ tên Thịnh Thiên Kiều, lớp 10/1. Tớ cũng ở lớp 1 năm nhất, Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh không nắm tay cô ấy, chỉ báo tên mình. Cô nhấp môi dưới bổ sung nói. Trường trung học cơ sở số 16 đến. Hứa Tĩnh từ trường số 16, có xem tin tức hẳn là đều sẽ biết. Trong nháy mắt, có mấy người trong thang máy nhìn qua, ánh mắt khác lạ. Hứa Tĩnh như lõa thể đứng ở đó để bị người ta quan sát, bị người ta phê phán, bị người ta nhìn kỹ. Cô đã sớm quen rồi nhưng vẫn hơi không thoải mái. Trường số 16 có phải dạy toán rất tốt không? Thịnh Thiên Kiều nhìn cổ tay, lại nhìn cô gái nhỏ đã sắp cuộn thành một nắm tròn trước mặt. Nắm tay lại thả ra. Cậu ở phòng nào? Để tớ có thể hỏi bài môn toán của cậu. Tớ học toán bình thường lắm. Hứa Tĩnh sửng sốt. Người này sao lại không phản ứng như những người khác vậy? Thịnh Thiên Kiều nắm tay nắm vali của cô. Tớ ở phòng 702, cậu thì sao? Tớ cũng ở 702, đương nhiên là được. Hứa Tĩnh không dám chạm vào tay của cô ấy. Cô ấy nhìn qua vừa cao quý vừa xinh đẹp. Có thể cô ấy không biết những chuyện trên mạng. Nếu biết rồi, cô ấy sẽ không qua lại với Hứa Tĩnh đâu. Thang máy dừng ở tầng 1, cuối cùng dừng ở tầng 7. Hứa Tĩnh xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi thang máy. Vali nặng nhất đã bị cầm lấy. Hứa Tĩnh định nhắc nhở cô ấy, chăn cô từng ngủ, không sạch sẽ. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bản thân cô không có bệnh, cô cũng không lây bệnh cho người khác. Cô rất mong có bạn. Ký túc xá rộng rãi sạch sẽ hơn nhiều so với trường số 16, rất sáng sủa. ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, trên dưới chiếu trải giường màu trắng, không vương một hạt bụi. Trọng điểm của mỗi ký túc xá có 4 người, trên là giường, dưới là bàn. Cậu ở giường thứ 2, gần sát tớ. Thịnh Thiên Kiều có vẻ ngoài cao ráo, tay dài chân dài, giơ tay đã đặt được chăn của Hứa Tĩnh lên giường nói. Những người khác đều đã đi nhận đồ huấn luyện quân sự, cậu trải giường xong thì nhớ đi nhận. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên Hứa Tĩnh được người khác trong trường giúp đỡ. Cô nhìn lại Thịnh Thiên Kiều một cái. Thịnh Thiên Kiều cao trên dưới 1m7, tóc dài cột thành đuôi ngựa, làn da trắng như tuyết, đôi mắt là mắt phượng. Không cần khách sáo. Thịnh Thiên Kiều đặt đồng phục huấn luyện lên giường, kéo ghế ra ngồi lên mở sách. Sau này giúp đỡ lẫn nhau. Được, chắc chắn rồi, có gì cậu không biết tớ chắc chắn sẽ giúp cậu. Hứa Tĩnh vội vàng trải giường chiếu, trong nội tâm mong rằng Thịnh Thiên Kiều sẽ biết chuyện của mình muộn một chút. Môn toán của Thịnh Thiên Kiều không tốt, cô học toán rất giỏi, cô có thể cố hết sức giúp đỡ. Rất nhanh, hai người khác trong ký túc xá đã nhận đồ quân sự xong trở về. Nhìn thấy Hứa Tĩnh chào hỏi xong thì cầm sách đi đến trước bàn của Thịnh Thiên Kiều, hỏi bài Thịnh Thiên Kiều. Ký túc xá lớp trọng điểm cũng toàn là học sinh lớp trọng điểm, họ quan tâm thành tích và phương pháp học. Ga trải giường của Hứa Tĩnh là bác sĩ Giang mua, trước hôm khai giảng mấy ngày, bác sĩ Giang đưa tới nguyên một bộ. Cô rất cẩn thận, đại khái là sợ Hứa Tĩnh ở trường bị kỳ thị. Đồ trải giường màu xanh da trời, vô cùng đẹp, bên trên còn có mùi hoa oải hương. Hứa Tĩnh ngửi mùi, cuộc sống của cô thật sự sắp bắt đầu rồi sao? Hứa Tĩnh biết được thành tích của Thịnh Thiên Kiều vào đại hội tân sinh. Cái gọi là môn toán không tốt là cô ấy thi toán chỉ kém một điểm nữa là đạt điểm tối đa. Hạng nhất khối 10 là Thịnh Thiên Kiều, người thật như tên Thiên Chi Kiêu Tử. Vào tuần khai giảng đầu tiên, cô ấy đánh nhau một trận với nam sinh cùng hàng ngồi phía sau, đánh đến kinh thiên động địa. Bởi vì vóc dáng của Thịnh Thiên Kiều cao, khi xếp chỗ, cô ấy lựa chọn hàng sau. Thành tích của Hứa Tĩnh đứng thứ 2 của lớp, có quyền tự chọn chỗ ngồi. Sau khi cô chần chừ một lúc mới ôm sách ngồi bên cạnh Thịnh Thiên Kiều. Các cô thành bạn cùng bàn. Nguyên nhân đánh nhau là nam sinh hàng sau kéo áo lót của Hứa Tĩnh, không cẩn thận làm bung. Cũng có thể là cố ý. Hứa Tĩnh quay đầu lại nói năng phải trái với cậu ta, nam sinh lại khịt mũi coi thường. Nghe nói mẹ cậu làm mấy công việc kiểu kia, có phải cậu cũng bị ảnh hưởng không? Giờ mà còn mặc nội y có móc cài. Bị người ta cởi cũng... Thịnh Thiên Kiều đang cúi đầu viết bài kiểm tra, buông bút xoay người, đã đá lật bàn tên nam sinh kia. Cậu chàng nọ cao hơn Thịnh Thiên Kiều, gần 1m8, nam sinh cấp 3 đã nảy nở, sức cũng mạnh. Cậu ta lấy lại tinh thần đứng dậy, nhào qua đánh Thịnh Thiên Kiều. Thịnh Thiên Kiều cũng không chịu yếu thế, cô ấy dùng khuỷu tay đập vào bụng cậu ta, nghiêng người vật cậu nam sinh qua vai, khiến cậu ta ngã xuống đất. Nam sinh trong phút chốc bị ngã vẫn không cam lòng, đột nhiên bám lấy Thịnh Thiên Kiều, lợi dụng ưu thế dáng cao và thể lực mà quật ngã cô. Thịnh Thiên Kiều bị quăng ngã có hơi thảm, nam sinh đang định đắc ý mình đã đánh ngã được cô gái này. Ngay sau đó, tất cả động tác của cậu ta đều dừng lại. Hứa Tĩnh bổ nhào qua đè lên người cậu ta, con dao rọc giấy dưới đồng phục to rộng đè chặt lên cổ cậu ta. Tay cô run run, sắc mặt trắng bệch, giọng điệu lại bình tĩnh lạ thường. Buông tay, bằng không tôi đâm chết cậu. Nam sinh kia đứng sững tại chỗ, Thịnh Thiên Kiều thuận thế thoát thân, mạnh bạo đạp nam sinh kia thêm một cái, duỗi tay kéo Hứa Tĩnh, lạnh giọng dạy bảo cậu ta. Cảnh cáo cậu, còn dám làm nhục người khác, tôi thấy cậu một lần sẽ đánh cậu một lần, đánh không lại cũng sẽ làm cho cậu bị đau. Hứa Tĩnh đứng dậy, dao dọc giấy lọt vào tay áo cô nhìn qua nam sinh kia, nắm chặt tay Thịnh Thiên Kiều. Thịnh Thiên Kiều khoác áo khoác đồng phục lên người Hứa Tĩnh, bao bọc cô. Nam sinh sợ cổ, bò dậy từ trên mặt đất, so với Thịnh Thiên Kiều, cậu ta sợ Hứa Tĩnh hơn. Từ khi khai giảng tới nay, lần đánh nhau đầu tiên trong cả khối lại xảy ra ở lớp trọng điểm, liên lụy đến hai học sinh đứng đầu. Chủ nhiệm lớp cũng không ngờ tới, Thịnh Thiên Kiều và Hứa Tĩnh lại đánh nhau, còn đánh rung chuyển trời đất như vậy. Thịnh Thiên Kiều lên án nam sinh kia quấy rối, mẹ của cậu nam sinh kia chửi Thịnh Thiên Kiều và Hứa Tĩnh ầm ĩ trong văn phòng giáo viên. Nhưng không mắng được bao lâu, cha mẹ của Thịnh Thiên Kiều rất nhanh đã tới. Cha mẹ cô ấy kinh doanh một văn phòng luật sư vô cùng nổi tiếng, bọn họ cũng là luật sư rất có tiếng ở thành phố Tân Thành. Buổi tối, Hứa Tĩnh bôi thuốc cho Thịnh Thiên Kiều. Cô ấy mặc thắt lưng, quay lưng về phía Hứa Tĩnh, trên xương bả vai là một mảng xanh tím. Hứa Tĩnh thoa thuốc cho cô nàng, trong lòng hơi khó chịu. Thịnh Thiên Kiều là vì cô nên mới bị thương. Gặp phải loại người này thì nên đánh nó, đánh không lại cũng phải đánh, đánh tàn nhẫn một lần thì chúng sẽ không dám nữa. Thịnh Thiên Kiều ngồi xếp bằng, sống lưng ưỡn thẳng. Hiểu chưa? Cậu đánh xong cũng còn có tớ, tớ ở đó, không ai dám bắt nạt cậu. Hứa Tĩnh gật đầu. Cảm ơn cậu. Sau này cậu gọi tớ là chị đi, chị đây sẽ che chở cho cậu. Thịnh Thiên Kiều muốn xoay người nhìn Hứa Tĩnh, làm liên lụy đến vết thương trên lưng, đau đến nỗi suýt xoa một tiếng. Gọi chị nghe thử xem nào. Hứa Tĩnh không muốn nhắc nhở cô ấy, bọn họ sinh cùng năm, nhưng Thịnh Thiên Kiều lại nhỏ tháng hơn. Sinh nhật của Thịnh Thiên Kiều tháng 7, Hứa Tĩnh là tháng 3. Hứa Tĩnh nhấc vạt áo chỗ thắt lưng ra, lộ vết máu bầm trên eo, xoa thuốc ấm lên rồi ấn lên. Thịnh Thiên Kiều đau đến nhíu mày, vừa định nói, Hứa Tĩnh mở miệng. Thịnh Thiên Kiều, sau này đừng đánh nhau vì tớ. Cậu có thể ra lệnh cho tớ á, gọi chị đi. Thịnh Thiên Kiều ngẩng đầu lên. Tớ không đánh nhau vì cậu, tớ chỉ không quen nhìn đám con trai kia bắt nạt con gái. Phải nữ phát triển ngực thì làm sao? Phải nữ mặc nội y thì làm sao? Đặc điểm sinh lý bình thường ai cũng có, vì sao lại phải thấy xấu hổ chứ? Nữ sinh chúng ta cũng chẳng cười nhạo quần lót nam sinh. Bọn họ dựa vào cái gì mà cười nội y của chúng ta chứ? Cũng đâu phải có bệnh. Sau này mà còn có người kéo nội y của chúng ta lập tức kéo quần lót của nó. Không cần vì phát dục mà tự ti, phát dục là tốt, là khỏe mạnh, chúng ta nên cảm thấy vui. Thịnh Thiên Kiều có vóc người cao ráo nhưng còn chưa phát dục, là mặc nội y áo ba lỗ. Áo lót cài khóa cậu mua ở đâu vậy? Tớ cũng muốn mua, tuần sau tớ sẽ mặc, xem ai dám cười tớ. Hứa Tĩnh ngượng ngùng nói, cô mua ở cửa hàng hàng hóa nhỏ, 10 đồng một cái. Cô nhìn qua ngực của Thịnh Thiên Kiều nói, tuần sau tớ mua cho cậu. Không cần, tớ tự mua. Tớ mua cho. Cảm ơn cậu giúp tớ, chị, em mua cho chị. Vậy được rồi, cậu muốn cái gì, chị đây mua cho cậu, chúng ta trao đổi qua. Hứa Tĩnh nở nụ cười. Tớ không cần gì cả, tớ chỉ cần một người bạn. Tớ không phải bạn của cậu sao? Thịnh Thiên Kiều quay đầu lại nhìn cô cười, véo vào mặt cô. Cậu cười lên rất đẹp, sau này cười nhiều đi. Hứa Tĩnh hơi ngượng ngùng, cô cúi đầu rút giấy bôi thuốc mỡ trên tay. Đẹp ở đâu? Chỉ là đẹp. Thịnh Thiên Kiều quay đầu, mặt quay về phía Hứa Tĩnh, nghiêm túc nói. Hứa Tĩnh, sau này không cho mang dao đi học nữa. Hứa Tĩnh bỗng ngẩng đầu. Cô ấy biết rồi sao? Một khi lỡ tay, sẽ kéo cậu xuống vực sâu. Chúng ta phải có lý tưởng cao đẹp hơn, tuyệt đối không thể xa lầy cùng đám người xấu. Thịnh Thiên Kiều thả vạt áo xuống, cô ấy ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, mắt phượng hếch lên. Tớ sẽ bảo vệ cậu, không cần mang theo dao nữa. Thịnh Thiên Kiều biết chuyện của mẹ cô, cũng biết cô là Hứa Tĩnh trong tin tức. Nhưng Thịnh Thiên Kiều không kỳ thị cô. Người nhà của Thịnh Thiên Kiều cũng không vì vậy mà bảo Thịnh Thiên Kiều cách xa cô. Bọn họ thậm chí còn sai Thịnh Thiên Kiều mang thêm một ít đồ dùng cho Hứa Tĩnh. Cảnh sát và tập thể cố gắng làm cậu của cô nôn ra một phần di sản của mẹ cô. Trong tay Hứa Tĩnh có chút tiền, chỉ là cô không bỏ ra tiêu xài cho mình. Cuối tuần, cô đến cửa hàng lớn nhất thành phố Tân Thành, chọn một chiếc áo bra màu trắng thuần. Buổi tối quay lại trường gặp mặt hôm đó, Thịnh Thiên Kiều mặc bra màu trắng vào. Một hai phải đi vòng vòng trong phòng ký túc xá để những người khác nhìn xem cô mặc vào đẹp thế nào. Hứa Tĩnh dùng chăn quấn cô lại, đè trên giường. Thịnh Thiên Kiều có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng tốt, chính nghĩa thông minh, tích cực hướng về phía trước. Mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng, cô muốn thi vào Học viện Luật của Bắc Đại. Cô ấy miêu tả Đại học Bắc Kinh cho Hứa Tĩnh, lén đem điện thoại vào trường, đưa ảnh cho Hứa Tĩnh coi. Cô đã đi qua sân trường Bắc Đại, ba mẹ dẫn cô đi. Cô nói với Hứa Tĩnh, sau này họ phải thi vào cùng một trường, đại học còn có thể chơi cùng nhau. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ mang theo một ít sách pháp luật đến cho Hứa Tĩnh đọc. Hứa Tĩnh xem ngon lành. Mục tiêu của Hứa Tĩnh càng rõ ràng hơn. Tương lai phải cùng thi vào một trường đại học với Thịnh Thiên Kiều. Vào các kỳ nghỉ, cô đều sẽ đi ra ngoài làm công, tìm cơ hội kiếm tiền. Công việc nào cô cũng làm. Có một lần cô bán hoa, gặp phải Thịnh Thiên Kiều. Thịnh Thiên Kiều đi cùng một đám bạn ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, đi chơi trò chơi giết người, ở ngay cửa hàng nhìn thấy Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh cho rằng cô nàng sẽ tránh đi, nhưng cô ấy lại không có bất kỳ do dự nào, đi tới chào hỏi, giật lấy hoa của Hứa Tĩnh, rồi phân phát hoa cho bạn của mình, ép người ta bán hoa giúp Hứa Tĩnh. Thành tích của Hứa Tĩnh và Thịnh Thiên Kiều vẫn luôn rất ổn, từ lớp 10 đến lớp 12, ổn định ở hạng nhất và hạng 2.